Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250 chuyện xưa. Râu bạc đầy mặt đều là nếp nhăn, trừ bỏ trên cằm râu dài, người chung chỗ cũng xúc hai lũ kiều râu cá chê, bạch mi từ hai tấn rũ xuống, đầy mặt mau cùng nếp nhăn làm người thấy không rõ hắn ngũ quan trông như thế nào, phất y thực mau. Thu hồi tầm mắt. Mang theo bọn nhỏ rời đi hoa viên nhỏ về tới từng người trong phòng. Chính mình cũng trở lại chỗ ở bắt đầu suy xét muốn hay không đi chính điện nghe lén. Nàng dưới nền đất thiết hạ vu phù trận còn chưa kích phát. Tuyệt không sẽ bị tu sĩ cảm ứng được. Nếu là hóa trần dung nhập trong đó. Bị phát hiện khả năng tính chỉ có không đến một thành, kia một thành. Chính là nhất định phải xui xẻo. Phất y quyết định đi mạo một lần hiểm. Chỉ là không thể cứ như vậy trực tiếp qua đi. Nếu không kia hai người thần thức đảo qua liền biết trong phòng thiếu cá nhân, phất y lại lần nữa. Tham nhập dưới nền đất, ngựa quen đường cũ thiết hảo một tòa giản dị chướng mắt trận pháp. Nếu chỉ lấy thần thức xem xét, liền sẽ nhìn đến nàng ở trong phòng nằm nghỉ ngơi hình ảnh. Chuẩn bị ổn thỏa sau, nàng tài hoa chuyển thu liễm hồi lâu linh lực hóa trần biến mất. Lúc này đây không có theo hướng gió phiêu ở trong không khí, mà là trực tiếp chui vào dưới nền đất chính điện. Hắc bạch dâu tương đối mà ngồi, trước mặt trên bàn nhỏ bãi một hồ linh trà, một chồng linh quả, nhìn như là tùy tâm nảy lòng tham tới một hồi tiểu tụ tán gẫu. Kỳ thật hai người đều là một bộ khổ tướng, trầm mặc đã lâu cũng chưa nói chuyện, thẳng đến dâu đen thật sự nhịn không được đánh vỡ bình tĩnh, sư huynh. Ta tổng cảm thấy này trong cung còn có khác tu sĩ. Nhưng ta cẩn thận tìm kiếm hồi lâu đều chưa từng phát hiện manh mối. Này có phải hay không thuyết minh đối phương ít nhất ở kim đan cảnh giới phía trên. Ta thực sự có chút trang không nổi nữa. Ngày thường ở môn trung nhiều lắm chính là phát. Giao tiếp nhiệm vụ. Khi nào trải qua loại sự tình này à. Tránh ở dưới nền đất phất y nghe được lời này thiếu chút nữa không thay đổi hồi hình người trống. Nạnh cười to, nguyên lai vị này làm bộ làm tịch quốc sư đại nhân. Ở huyết sát cung chỉ là cái nhiệm vụ đường tạp dịch a. Dâu bạc thanh âm đồng dạng mang theo lo âu. Hỗn loạn một chút không kiên nhẫn. Người nói hưu nói vượn cái gì. Ta cũng quan sát qua. Này trong cung trừ bỏ ngươi ta hai người lại vô tu sĩ. Toàn bộ hoàng thành đều không có thân cụ linh khí sinh linh. Kia đan dược không có khả năng là bị trộm đi đánh cháo. Khẳng định là ngươi đem đánh số nghĩ sai rồi, không có khả năng a. Ta kiểm tra quá thật nhiều thứ. Dâu đen vội vàng phủ nhận. Tiếp theo một phách cái bàn nói. Có thể hay không là kia tiện tì không để bụng. Đem dược cấp uy sai rồi. Đó là dựa theo bất đồng linh căn đặc tính luyện chế. Ăn sai rồi chẳng phải là uổng phí công phu sao? Vậy ngươi không nói sớm. Còn làm ta đại thật xa từ Hạ Lan quốc tới rồi. Thật là lãng phí thời gian. Đem kia nô tỳ giết. Đổi một người hầu hạ. Dâu bạc bực bội không thôi. Chính mình nhiệm vụ không hoàn thành còn phải vì điểm này đánh rắm chạy tới chạy lui. Có này công phu còn không bằng nhiều tìm mấy cái có linh căn hài đồng. Dâu đen gật gật đầu tỏ vẻ. Đồng ý, tiếp theo lại ngượng ngùng mà cười nói. Thật là phiền toái sư huynh. Nhưng ta phía trước thật sự vô pháp xác định. Tổng cảm thấy tâm thần không yên. Dường như này trong cung có so với ta cường đại tu sĩ. Nếu sư huynh chưa từng cảm giác được. Kia hẳn là không có việc gì. Dâu bạc nghe vậy đang muốn giáo huấn hắn vài câu. Làm hắn không cần cả ngày nghi thần nghi quỷ. Chính là không biết vì cái gì. Trong lòng cũng là một trận phát mau. Hắn lại lần nữa đem thần thức phô khai. Phạm vi 25 thu hết thức hải bên trong. Hành tẩu cung tỳ bước chân vội vàng. Tuần tra thủ vệ nện bước kiên định. Nằm ngồi phi tần chán đến chết. Hết thảy bình thường. Hắn đem vừa mới bỗng nhiên sinh ra không khỏe quy tội sư đệ dẫn đường. Trong lòng càng thêm không kiên nhẫn chút. Tới cũng tới rồi. Vậy bồi ngươi tại đây trấn thủ một đêm. Nếu thực sự có người ẩn núp ở trong cung, thấy ta đã đến cũng nên có điều động tác mới đúng, đa tạ sư huynh. Dâu đen như là tìm được người tâm phúc giống nhau, cao hứng đến liền uống lên tam khẩu trà. Buông bát trà sau, hắn bỗng nhiên hạ giọng thần thần bí bí hỏi. Sư huynh, kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi. Môn trung vì sao một hai phải rút ra linh căn, mà không trực tiếp đem người thu vào môn hạ lớn mạnh chúng ta huyết sát cung. Dâu bạc trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, ta cũng không biết, các trưởng lão đều có tính toán. Vẫn là thiếu quan tâm này đó đi, ta chỉ là không rõ. Đại lượng tuyển nhận đệ tử có thể làm huyết sát cung cường đại lên. Kể từ đó, cần gì lại cùng cực đạo tông giao tiếp? Dâu đen tức giận bất bình. Ngôn ngữ gian rất đúng đạo tông oán khí không nhỏ. Bọn họ đem tổ sư đuổi ra tông môn. Chẳng lẽ còn không được tổ sư tự lập môn hộ? Trải qua nhiều như vậy đại lại vẫn ba ngày hai đầu tìm cha. Quả thực không hề đại tông phong phạm, dâu bạc hừ lạnh một tiếng nói. Cực đạo tông tính cái gì đại tông? Nhiều lắm ở hôi tinh vực phụ cận diễu võ dương oai thôi. Nói nữa, đều là hôi tinh vực tam đại tông môn. Bọn họ dám ở đan hà tông, ngọc miểu cung trước mặt làm càn sao? Người yên tâm, bọn họ bất quá là tiểu đánh tiểu nháo. Không dám thật đối chúng ta xuống tay, phất y không nghĩ tới huyết sát cung sáng phái tổ sư lại là. Cực đạo tông vứt đi đệ tử. Khó trách này hai nơi về cơ bản đều thị phi chính phi tà. Hai bên không dựa, chẳng qua cực đạo tông cũng không đụng vào tu tiên vực cấm kỵ. Thậm chí còn tích cực tham dự đến tiêu diệt tà ma ngoại đạo hành động chung. Rồi sau đó khởi chi tú huyết sát cung liền có vẻ cấp tiến rất nhiều, muốn khai sáng môn phái cũng không dễ dàng. Một cái vứt đi đệ tử khai sáng huyết sát cung, có thể ở thương vân vực bực này cỡ trung vực dừng chân 4 vạn năm hơn. Trong đó khẳng định có cái gì không người biết bí ẩn. Phất y không khỏi nghĩ đến kia bộ rút ra linh căn bí thuật. Như thế tinh diệu phức tạp chi thuật. Thật sự là một cái tân kiến môn phái nhỏ tự hành nghiên cứu ra tới sao? Vẫn là nói, này căn bản chính là cực đạo tông chi vật, chẳng qua bị tên kia vứt đi đệ tử nhìn đến, mang đi ra ngoài sáng tạo tân môn phái đi. Tưởng tượng đến đây, Phất Y cảm thấy rất nhiều sự tình đều hợp lý, vừa mới nàng còn đang suy nghĩ. Cực đạo tông làm hôi tinh vực phụ cận đệ tam đại tông môn. Vì cái gì không còn sớm sớm tiêu diệt vứt đi đệ tử sáng tạo môn phái. Ngược lại tùy ý bọn họ đi tới cùng cực đạo tông tương tự lộ. Liên tiếp bị người đánh đồng cũng không làm. Trừ phi huyết sát cung có cực đạo tông chí mạng nhược điểm. Có thể làm cho cả tông môn từ cao hơn ngã xuống. Thậm chí khả năng vĩnh viễn phiên không được thân nếu là làm người biết được. Cực đạo tông nội có một bộ rút ra linh căn luyện chế đặc thù linh căn bí thuật. Tam thiên vực chính đạo tu sĩ đều sẽ tập kết lên thảo phạt. Nói không chừng tám đại tông môn đều sẽ xuất động. Một khi làm việc này phát sinh, cực đạo tông liền tính là hoàn toàn chơi xong, nàng phía trước còn nghi hoặc. Một cái vứt đi đệ tử như thế nào có thể thành lập khởi một môn phái. Hiện tại xem ra, nói không chừng đúng là dùng bí thuật làm áp chế. Cùng cực đạo tông người đạt thành nào đó hiệp nghị. Đây cũng là huyết sát cung vì sao có thể vững vàng dừng chân 4 vạn năm nguyên nhân, đầu chọc đâu. Sợ bị nắm tóc, bị đuổi ra tông môn đệ tử có cái gì khoát không ra đi. Chỉ cần nhiều làm mấy tay chuẩn bị, có thể đem cực đạo tông có cấm thuật tin tức tùy thời truyền bá đi ra ngoài. Là có thể một thế hệ tiếp theo một thế hệ uy hiếp cực đạo tông. Làm huyết sát cung phồn vinh hưng thịnh, cấp tiến huyết sát cung cùng yêu quý thanh danh cực đạo tông. Liền dường như thô giáp mái ngói cùng chân quý ngọc khí. Hai người ai càng sợ hãi cứng đối cứng. Vừa xem hiểu ngay, khó trách dâu bạc nói chuyện như thế kiêu ngạo. Căn bản không đem này tông môn cỡ lớn để vào mắt. Nghĩ đến môn trung tin tức hơi chút linh thông một ít đệ tử. Đều mơ hồ biết được một ít chuyện xưa, chỉ là hiện giờ nghe này hai cái đệ tử nói. Huyết sát cung tân tác chết kế hoạch còn không người biết. Phất y thầm nghĩ, toàn bộ tam thiên vực, trừ bỏ chế định kế hoạch tu sĩ cùng nàng. Có lẽ là lại không người biết hiểu trận này ẩn ở các vực phàm tục không tiếng động giết chóc. Đến tột cùng là bởi vì gì dựng lên. Hết chương.